Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 996, góc truyện audio.com, ánh mắt mờ mịt mê ly, sau khi say rượu đối phương so thường ngày chậm chạp không chỉ một độ ửng đỏ nhàn nhạt đem ra thịt tôn lên càng ngày thủy nộn. Sở Bạch Mặc không khỏi yết hầu có chút khô khốc, mắt sắc trở nên thâm thúy, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người này. Nếu là bình thường Trầm Mộc Bạch nhất định có thể phát giác được là ở chỗ nào, nhưng bây giờ uống say cô chính là con cừu non đợi làm thịt chính ở chỗ này cọ sát ga giường mềm mại. Thiếu gia, tiếng đập cửa vang lên, thanh âm nữ bộc truyền tới. Vào đi, Sở Bạch Mặc đáp, ánh mắt không rời người trước mắt một chút. Nữ bộc mở cửa đi đến, đem mấy thứ bỏ lên trên bàn, ngài muốn sữa bò. Tôi đã biết, cô đi xuống đi. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng nhắm mắt lại không. Đầy một lát liền phát giác được có người đem bản thân đỡ lên, bên môi chống đỡ một cái chén, đối phương tiếng nói ôn hòa rơi vào trong lỗ tai, ngoan, đem sữa bò uống hết. Cô vội ý thức mở miệng, yết hầu khô khốc bị dịch thể ấm áp thoải mái, không khỏi thư thái rất nhiều, sau đó vừa Trầm đã ngủ say. Bác sĩ Trầm, tôi có cùng em nói, đêm nay em rất đẹp. Đẹp đến mức làm cho tôi có chút cầm giữ không được. Tôi chán ghét ánh mắt bọn họ nhìn em, thật là làm cho tôi khó chịu. Em nói, tôi làm như thế nào trừng phạt em cho phải đây? Sáng sớm tia sáng nhỏ vụn xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào, Trầm Mộc Bạch mở mắt. Cô dụi dụi con mắt không khỏi ngáp một cái. Trên người không thoải mái làm cho cô hơi nhíu đầu lông mày, không khỏi động tác một lần, chỉ cảm thấy cảm giác có chút nói không ra dị dạng. Trầm Mộc Bạch ngồi, dậy, cẩn thận hồi tưởng chuyện tối hôm qua phát sinh. Đại khái chỉ có thể nhớ tới một chút, trên yến hội cô giống như say rượu, về sau Sở Bạch Mặc cùng cô trở về Sở gia, về sau nữa cô nên cái gì cũng không nhớ rõ. Trầm Mộc Bạch lung lay đầu, phát hiện y phục trên người mình cũng đã đổi mới, không khỏi trong lòng hơi đột một lần. Cô có chút nghi thần nghi quỷ nhìn thân thể một chút cũng không có phát hiện dấu vết gì, chỉ là da thịt không biết vì sao có hơi hồng. Chẳng lẽ là rượu cồn quá nhạy? Trầm Mộc Bạch một bên thay quần áo một bên trần chờ nghĩ đến. Mới vừa buổi sáng đều có chút không quan tâm, suy nghĩ tung bay đến thật xa, cứ cảm thấy có cái gì giống như bị cô bỏ quên đi. Mở cửa phòng, Trầm Mộc Bạch đi ra ngoài, không có đụng vào Sở Bạch Mặc. Nhìn đồng hồ thì ra vẫn là cô dậy sớm. Chào, bác sĩ Trầm. Nữ bộc làm việc cùng cô lên tiếng chào hỏi. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, do dự mở miệng, chào, Bạch Mặc thiếu gia còn chưa có rời giường sao? Nữ bộc mỉm cười nói, thiếu gia thời gian luôn luôn rất quy luật, bác sĩ Trầm đợi lát nữa. Trầm Mộc Bạch giả bộ như lơ đãng nói, tối hôm qua là Bạch Mặc thiếu gia đưa tôi về tới sao? Đúng vậy, nữ bộc cười khẽ một tiếng, bác sĩ Trầm hôm qua say đến lợi hại. Cái kia quần áo trên người của tôi là cô hỗ trợ đổi sao? Khổ cực, Trầm Mộc Bạch vừa nói, vừa quan sát thần sắc trên mặt nữ bộc. Không phải tôi, nữ bộc nói, Trầm Mộc Bạch trong lòng lột bột một lần, ngay sau đó liền nghe được đối phương tiếp tục nói, là Tiểu Tiểu giúp cô đổi. Tiểu Tiểu là tên một nữ bộc khác, tâm cô treo lấy lập tức để xuống, cười một tiếng nói, vậy cô thay tôi cùng với cô ấy nói một tiếng cảm ơn, làm phiền rồi. Nữ bộc gật đầu, được bác sĩ Trầm, cô quá khách khí. Đến giờ, Sở Bạch Mặc xuống, cách chương.